Chiều nay có người hẹn anh với nụ cười tươi. Chiều nay có người dạy anh cách làm mặt vui. Dường như anh cũng đã quen rồi. Ngày và đêm chỉ có việc thôi. Người chợt đến như ánh mắt trời xóa dịu đi vết thương. Có người nói anh xấu thế nào khi nhìn anh ăn lúc chưa no. Có người nói anh khó thế nào khi nhìn gương mặt anh đắn đo. Có người nói anh ấm thế nào khi ùa đến cuộn trong cánh tay anh. Có người cho anh biết thế nào là dành mình một trời nơi xa buồn vì để lại đôi ta vẫn cẩn thận để dành tất cả niềm vui niềm thương dù anh phải đi xa. Oh.